hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abel khẽ gật đầu, ra hiệu rằng cậu đã hiểu. Desna tiếp tục, ngài có thể cho tôi biết chất này là gì không? Nó đã gây ra một số tác động tiêu cực đến cơ thể của ngài. Nếu sử dụng lâu dài, có thể dẫn đến rối loạn tin tức tố. Vì vậy ngài tuyệt đối không nên dùng nữa. Abel khẽ nhếch môi, chẳng có ý định tiết lộ bí mật này. Đây có lẽ là vũ khí riêng của trùng đực. Sau này cậu còn phải dựa vào nó để thoát khỏi tầm mắt của họ. Các trùng cái thấy Abel không muốn nói, cũng không dám ép buộc. Tuy nhiên, họ cũng không hề giấu giếm mà lén gửi báo cáo kiểm tra cho Clifford và những trùng khác. Chất này thật sự quá nguy hiểm. Nó không chỉ có khả năng ức chế tin tức tố mà còn có thể gây rối loạn. Nếu để trùng đực tiếp tục sử dụng, hậu quả sẽ không thể lường được. Ngay khi kết quả kiểm tra của Abel vừa có, Clifford và những trùng khác đã nhận được báo cáo. Vừa nhìn vào các ghi chép bên trong, nét mặt của họ lập tức trở nên căng thẳng. Không ngờ lại có thứ có thể ức chế tin tức tố. Nếu không phải vì bị kiềm chế quá lâu dẫn đến kỳ phát tình bùng nổ, có lẽ vua của họ vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài, chịu đựng vô số khổ sở. Nghĩ đến cảnh Abel rơi vào tay thú nhân, các trùng cái không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. Ickner với khuôn mặt căng thẳng nói, phải điều tra rõ ràng, rốt cuộc đây là thứ gì mà lại có tác dụng kỳ lạ như vậy. Nhất định phải tìm ra, không thể để vua của chúng ta tiếp tục tiếp xúc với thứ này. Những trùng khác không biết trong báo cáo viết gì, nhưng nhìn nét mặt của họ thì chắc chắn không phải chuyện tốt. Ai nấy đều sốt ruột hỏi, chuyện gì vậy, cho tôi xem với, vua của chúng ta đã gặp chuyện gì sao? Kể từ khi ba vị lãnh đạo Silkermoss bắt đầu gọi Abel là vua, những trùng khác cũng hân hoan đổi cách xưng hô theo. Cuối cùng, trùng tộc đã có chủ nhân. Để mọi người hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, các lãnh đạo trùng không giấu giếm mà đưa báo cáo kiểm tra cho Theodore và những trùng khác xem. Sau khi đọc, gương mặt họ cũng tối sầm lại, âm thầm quyết định sẽ bảo vệ vua bằng mọi giá, không để ngài bị tổn thương dù chỉ là một chút. Các trùng khác không rõ thứ mà Abel đã sử dụng là gì, nhưng Alfred lại có chút đoán biết. Sau một hồi do dự, hắn lên tiếng, tôi có lẽ biết đó là gì. Gì cơ, nói ngay đi. Các trùng khác kinh ngạc, lập tức truy hỏi, kể từ khi quen biết vua, tôi đã chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của ngài, có lần giúp ngài sắp xếp chiếc vòng tay nén không gian. Tôi phát hiện một số thảo dược và đã hỏi về khoáng sản sao mai và cỏ nguyệt lỵ. Hai thứ này chỉ có ở hành tinh Tu Co và ngoài hành tinh Mè. Vua cũng từng nói muốn chúng ta cùng ngài đến Tu Co. Tôi đoán rằng ngài đi Tu Co là để tìm khoáng sản sao mai và cỏ nguyệt lỵ. Vì vậy, liệu thứ thuốc ức chế tin tức tố này có liên quan gì đến những nguyên liệu mà vua đã thu thập không? Thật sao? Lập tức liệt kê tên các loại thảo dược này ra, đem đi kiểm tra, nếu đúng như vậy, thì phải phá hủy hết những thứ này, không để vua của chúng ta tiếp xúc với chúng nữa. Quá nguy hiểm, Alfred cảm thấy có lỗi khi tiết lộ tên các nguyên liệu. Vua đã tin tưởng hắn mới giao cho hắn sắp xếp, nhưng hắn lại phụ lòng tin của ngài, nhưng tác hại của thứ này đối với trùng đực thật sự quá lớn. Lần này là sự mất cân bằng tin tức tố bùng nổ. Nếu tiếp tục sử dụng, lần sau sẽ là gì đây? Vì sự an toàn của vua, họ chỉ còn cách hành động như vậy. Abel cũng cảm thấy yên tâm khi nhận được kết quả kiểm tra. Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, cậu vẫn có thể chịu đựng được sự bùng nổ tin tức tố này. Cùng lắm là cậu sẽ ân sủng thêm vài trùng cái nữa thôi. Sau khi khử sạch mùi tin tức tố trong máu của Abel trong phòng kiểm tra, cậu mới bước ra ngoài. Ngay khi Abel vừa rời đi, Theodore lập tức bước vào, là trùng cái đầu tiên trong 2000 năm qua được trùng đực đánh dấu sâu. Rõ ràng anh có giá trị nghiên cứu rất lớn. Đối diện với Theodore, Diana và các y sĩ không còn giữ thái độ hòa nhã như ban nãy. Gương mặt lạnh lùng, động tác cũng thô bạo hơn. Theodore chẳng bận tâm, hắn biết họ đang ghen tị với mình. Nhưng có sao đâu, dù thế nào, anh vẫn là thư quân đầu tiên của vua, và hiện tại cũng là duy nhất. Thấy vẻ đắc ý của hắn, các y sĩ thầm đẩy nhanh quá trình kiểm tra. Nhưng khi đến phần kiểm tra hậu ích, Theodore lại ngăn cản. Theodore nhất quyết không để họ đụng đến nơi đó. Dù chỉ bằng công cụ, nơi này chỉ dành cho quân chủ tiến vào. Các người không được phép chạm vào. Diana giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói, xin hãy hợp tác kiểm tra. Theodore cười nhạt, hừ, đừng viện cớ để bắt nạt tôi. Kiểm tra tinh thần, máu và cơ thể là đủ rồi. Cần gì phải kiểm tra đến chỗ đó? Hay là các người muốn biết quân chủ của tôi mạnh mẽ đến mức nào? Đáng tiếc, các người sẽ không bao giờ được biết. Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra lượng tinh dịch của Đức Vua. Chắc hẳn nó vẫn còn bên trong chứ. Đã qua bao lâu rồi? Giờ thì chẳng còn lại gì đâu. Dù còn thì anh cũng không để họ kiểm tra. Diana nhíu mày, chắc hẳn vẫn còn sót lại một ít chứ. Hắn không tin rằng kẻ nào đã nhận được ân sủng của Đức Vua lại nỡ lòng rửa sạch nó đi. Không còn gì nữa, tôi đã nuốt hết rồi. Theodore liếm môi, mùi vị thật tuyệt. Diana chỉ im lặng, không muốn đôi co với anh thêm nữa. Đắc ý gì chứ, chẳng qua chỉ nhờ mặt dày mà có được ân sủng của Đức Vua thôi. Một y sĩ bên cạnh lên tiếng. Chúng tôi cần biết sự khác biệt trước và sau khi bị đánh dấu. Mong anh hợp tác kiểm tra. Theodore cười nhạt, lạnh lùng đáp một chữ. Không, anh, chỉ là những y bác sĩ. Họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Theodore. Nếu anh không muốn, họ cũng chẳng thể làm gì được. Dù rằng việc kiểm tra này thật sự không cần thiết. Nhưng việc không thể làm khó anh khiến họ không thoải mái. Không thể đối phó được với hắn. Diana và những trùng khác cũng đành bỏ qua. Kết quả kiểm tra nhanh chóng được đưa ra. Khi nhìn vào bản báo cáo, các y sĩ đều không khỏi ngạc nhiên. Điều này thật không thể tin nổi. Bản báo cáo cho thấy rằng, dù là thể chất hay chuỗi tinh thần, trạng thái của Theodore đều tốt hơn bao giờ hết. Sức mạnh cơ thể tăng lên đáng kể, và điều khiến tất cả kinh ngạc hơn cả là những vết nứt trên chuỗi tinh thần của anh đã hoàn toàn biến mất. Chuỗi tinh thần giờ đây trơn tru, sạch sẽ, thậm chí còn tốt hơn cả một ấu trùng mới nở. Và so sánh với dữ liệu trước đây, chuỗi tinh thần của anh đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Diana lập tức sắp xếp để hắn kiểm tra sức mạnh. Sau khi thử nghiệm, họ phát hiện sức mạnh của Theodore đã tăng ít nhất 50. Không chỉ các trùng khác mà ngay cả Theodore cũng không khỏi ngỡ ngàng. Phải biết rằng, trước đây sức mạnh của Theodore đã không hề tầm thường. Trong tộc trùng không mấy ai có thể vượt qua anh. Trên chiến trường, anh luôn là kẻ bất bại. Giờ đây, khi sức mạnh của anh đã tăng thêm một nửa, còn ai có thể là đối thủ của anh nữa đây? Chẳng lẽ đây mới là sức mạnh thực sự của trùng đực? Có lẽ, trùng đực quả thật là báu vật của tộc trùng, là sự tồn tại vĩ đại nhất. Sau khi ra ngoài, Abel không đề cập đến kết quả kiểm tra của mình, dự định giữ bí mật về chất ức chế. Cậu vẫn chưa biết rằng mình đã bị lộ. Các trùng cái cũng không dám để Abel biết chuyện này, nhưng việc giấu giếm khiến họ không khỏi áy náy. Nên thái độ cũng không được tự nhiên. Tuy nhiên, Abel từ trước đến nay không để tâm đến trùng cái, cũng không giỏi đọc sắc mặt người khác, nên cậu chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Do quá lo lắng, họ không dám nhắc đến việc kiểm tra sức khỏe, liền chuyển sang chủ đề khác. Thưa bệ hạ, chỉ nửa tháng nữa chúng ta sẽ đến trung tâm của đế quốc Salon. Hành tinh Dominic, ngài có muốn ghé thăm nơi đó không? Sau khi biết thân phận của Abel, Silkamos và Clifford đã ra lệnh xây dựng một cung điện y hệt nơi Abel từng sống tại trung tâm của mỗi hành tinh thuộc đế quốc. Với công nghệ hiện đại, những cung điện này đã gần như hoàn thành. Abel nhớ lại những tháng ngày vừa qua. Trên đường đi, không có gì đáng chơi, đáng ăn, mọi thứ đều thiếu thốn. Trong đầu những trùng cái này chỉ toàn là chiến tranh, chẳng có chút niềm vui nào. Hành tinh Dominic có gì đặc biệt không? À, Clifford lúng túng, có gì đặc biệt đâu. Dominic chỉ là trung tâm vì vị trí của nó thuận lợi. Ngoài ra không có gì khác biệt so với những nơi khác. Abel cũng không mong đợi nhiều. Nếu đều giống nhau, thì chúng ta hãy trực tiếp về lại hành tinh mẹ, nơi cậu đã sống từ thuở nhỏ. Abel vẫn còn rất nhiều tình cảm. 2000 năm đã trôi qua, không biết nơi ấy giờ ra sao. Vâng, hành tinh mẹ nằm trong lãnh thổ của đế quốc Hel, ở phía đối diện của đế quốc Salen. Để đến đó, phải băng qua toàn bộ đế quốc Salen. Chặng đường rất dài, nhưng chuyến đi bằng phi thuyền lần này lại thoải mái hơn bất cứ chuyến nào trước đó. Sự xuất hiện của Silkamos và những trùng khác không chỉ mang theo y sĩ, mà còn đem theo vô số vật phẩm, từ thực phẩm đến vật dụng cần thiết, tất cả đều có đủ. Khóa học dành cho thư quân đã biến mất hơn 1000 năm. Nhưng trùng cái vẫn có thể tìm thấy tài liệu để chăm sóc Abel tốt hơn. Trùng cái đã đổ xô học khóa học này. Các kỹ năng khác thì mỗi người tự mày mò. Nhưng về nấu ăn, tất cả đều học hỏi từ Alfred. Đến lúc này, Alfred mới phát hiện rằng Caesar, Curtis và những trùng khác đã lén học nấu ăn từ trước. Nhìn cách họ thao tác, rõ ràng không còn là người mới nữa. Những trùng này thật xảo quyệt. Tất cả đều muốn lấy lòng đức vua sau lưng hắn. Alfred cảm thấy bực bội, nhưng không vì thế mà từ chối dạy họ. Dạy thêm vài trùng, đức vua cũng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên, Alfred vẫn giữ lại vài món sở trường, không truyền dạy hết tất cả. Người đầu bếp số một bên cạnh đức vua chỉ có thể là hắn. Chiến hạm tiếp tục hành trình về hành tinh mẹ, theo sau là hàng vạn trùng cái, tạo thành một đoàn tàu dài và rộng lớn. Số lượng trùng cái vẫn không ngừng tăng lên, liên tục có thêm trùng cái gia nhập cùng hộ tống chiến hạm mà Abel đang cư ngụ. Thậm chí những trùng bảo vệ biên giới cũng không còn hứng thú với việc canh giữ nữa, trực tiếp lên phi thuyền. Rất nôn nóng, giữa một giống loài trùng đực quý hiếm đã chờ đợi 2000 năm và một vùng lãnh thổ nhỏ bé. Điều nào quan trọng hơn? Họ hiểu rõ, nếu có ai dám chiếm đóng lãnh thổ, thì sau này chỉ cần đánh lại là được. Sự biến động của trùng tộc quá bất thường. Các chủng tộc xung quanh lập tức nhận thấy điều gì đó không đúng và nhanh chóng cử người thăm dò. Cách chương